Tứ bình thường không phải không thể thu nhận thanh vân linh tước, mà năng lực phun ra đốt vào có hạn, không cách nào thu vào trong. Khách vừa tới, người đón khách dĩ nhiên cũng tới, Miêu Nghị nghiêng đầu. Liếc nhìn người đến đây đón khách, nhất thời có loại cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Làm sao lại không có chỗ để nấp, trốn vào cũng không kịp nữa rồi. Người kia hắn muốn núp đi, không muốn gặp chính là hai thầy trò, Hoa Ngọc và Phong Như Tu. Hiện giờ mình đang giữ diện mạo chân thật Yến Bắc Hồng ở Tinh Túc Hải, và Miêu Nghị hôm nay đều là một người. Nếu hai thầy trò này đụng vào quân sử Nhạc Thiên Ba, mình sẽ hoàn toàn không cách nào giấu giếm. Lần này không thể so với lúc ở Nam Cực Băng Cung, khi đó còn mang mặt nạ. Hắn sớm không muốn tới, Trình Ngạo Phương không nên ép hắn tới đây. Đến thì đến đi, ai ngờ bên phía Vô Lượng Quốc lại phái ai đi đón khách không phái, lại phái ra đệ tử Đạo Thánh tự mình đến đón khách. Thật sự khiến hắn không ngờ tới, làm hắn không còn đường quay lại để che giấu cũng không kịp. Thân hình Miêu Nghị khẽ dịch bước, hơi chút co lại thân thể, bất động thanh sắc, núp phía sau Tràng Hữu Văn. Nhạc huynh đi đường vất vả rồi. Hoa Ngọc đi tới chắp tay chào đón. Không ngờ Hoa huynh lại đích thân tới đây đón quân sứ. Nhạc Thiên Ba chắp tay đáp lễ. Thật ra tu vi hắn cao hơn Hoa Ngọc rất nhiều, nhưng dù sao bối cảnh người ta cũng đặt ở đây, gọi một tiếng Hoa huynh cũng không quá đáng. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân bên phía Vô Lượng Quốc để Hoa Ngọc ra đón khách. Người tới đều là những cao nhân giàu có tu vi cao siêu, động một chút là loại chư hầu một phương tay nắm đại quyền như Nhạc Thiên Ba. Phần lượng đón khách nhẹ sẽ có hiểm nghi tiếp đón không được chu đáo, chẳng qua khiến cho Miêu Nghị có chút khổ không thể tả. Sau khi hai người nói mấy câu khách sáo, Nhạc Thiên Ba thấy người trên tay của mình đi theo đối phương cầm ngọc điệp. Hắn không phải lần đầu tiên tham dự hoạt động tương tự, biết đây là danh sách ghi danh, cũng an bài cho hoạt động phía sau. Dù sao quy cách của đại hội giám bảo lần này tương đối cao, người tới phía trên đều là cao nhân giàu có nhưng tu vi cao cường, ghi danh cũng chính là để tránh loại tạp nhân hỗn loạn trộn lẫn vào bên trong. Nhạc Thiên Ba nghiêng người giới thiệu từng người đi theo phía sau. Người đi phía sau Hoa Ngọc lập tức cầm ngọc điệp nhanh chóng ghi nhớ. Cử động này có thể nói càng làm Miêu Nghị khổ không thể tả. Trong lòng Miêu Nghị oán giận, còn giới thiệu cái gì, để cho cúi thấp đầu đi qua không được sao? Hắn chính là không có kinh nghiệm tham dự loại thịnh hội này, không hiểu giá thị trường. Đến khi đến phiên Miêu Nghị, Hoa Ngọc cười ha hả nói: "Ha, vị này ta đã từng gặp qua ở Tây Túc Tinh Cung, tên là Yến Bắc Hồng, nổi danh trong Tinh Túc Hải. Nhạc huynh, nghe nói Yến Bắc Hồng này nhậm chức ở Tử Lộ Tiên Quốc, Nhạc huynh từ lúc nào lại đào người tới Thần Lộ vậy?" Hắn cười nói ha ha, Nhạc Thiên Ba cũng không giải thích được. Họ Hoa này uống lộ thuốc gì, Yến Bắc Hồng gì chứ, làm sao Miêu Nghị lại biến thành Yến Bắc Hồng? Đừng nói Nhạc Thiên Ba, Trên Ngạo Phương, Phong Trạch, Trang Hữu Văn cũng lần lượt quay đầu lại về phía Miêu Nghị. Nếu thật sự đã bại lộ, Miêu Nghị cũng có thể xen lẫn đến hiện tại cũng không phải ngồi không. Không đợi đám người Nhạc Thiên Ba làm ra phản ứng, hắn chắp tay: "Ở bên Yến Bắc Hồng bái kiến Hoa tiền bối." Một đám người Thần Lộ nhất thời bị hắn làm cho mê hoặc đầu óc, nhưng thấy hắn tự thừa nhận là Yến Bắc Hồng cũng biết trong chuyện này có nguyên nhân khác. Trước mặt người ngoài không bóc trần người mình, đường đường là quân sử Thần Lộ Tiên Quốc lại bị đẩy vào tình huống không thể không phối hợp với Miêu đại điện chủ diễn trò. Cười phụ họa theo Ngọc Hoa mấy tiếng, chính hắn không biết có cái gì buồn cười, chỉ cảm giác mình và Ngọc Hoa giống như đã uống nhầm thuốc. Người đã giới thiệu xong, Hoa Ngọc nghiêng người nói: "Như Tô, đưa nhóm Nhạc quân sử đi." "Vâng." Đồ Tôn Tiên Thánh Phong Như Tu tự bình đưa tay dẫn đường. Nhạc Thiên Ba và Hoa Ngọc chắp tay dẫn người đi theo. Miêu Nghị giống như tội nhân thiên cổ, thành thành thật thật đi theo sau cùng, nhưng vẫn không tránh được người phía trước không ngừng quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt mọi người liên tục hồ nghi. Đoàn người ngủ lại biệt viện trong núi, hoàn cảnh thanh nhã đẹp đẽ, chỗ nghỉ ngơi khoách ký tự nhiên sẽ không quá tệ. Sau khi Phong Như Tu an trí xong cho mọi người, khi đi qua bên cạnh Miêu Nghị còn chắp tay: "Yến huynh." "Yến cái đầu nhà người, sao không đi chết đi?" Miêu Nghị oán thầm, cố gắng nặn ra nụ cười chắp tay trả lễ: "Phong huynh." Đưa tiến Phong Như Tu đi, hắn không cần nhìn cũng biết. Sau khi trở về nhất định sẽ có nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Vừa quay đầu lại phát hiện đúng là mình liệu sự như thần. Đoán chừng vị Vu hành giả sắp quỷ nhập thần trong giới tu hành